Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và trình bái nghe. Chủ các vị thích uống cà phê đen, đừng nói là nhiều đường nhiều sữa. Chỉ cần một chút thôi, sợ rằng anh cũng sẽ có ý kiến. Chị nghe ngay cả hỏi, cũng không hỏi lại trực tiếp kêu cô phải hai tách cà phê ngọt sao? Chẳng lẽ ngăn cản chị anh thu hoạch bồ đào lại gây đả kích lớn như vậy ư? Nghĩ một lát, Hà Vivi quyết định không để ý tới trình bái nghe. Chủ tiên sinh à, xin hỏi anh muốn uống gì? Ngoài ý muốn, vẻ mặt của Chu Khắc Phi ôn hòa, hơn nữa không biết là có ảo giác hay không, trên mặt anh có một loại vui vẻ kỳ lạ. Cà phê đen là được rồi. Đúng thôi, cô cảm thấy anh nhất định không phải là thích đường và sữa. Sau khi Hà Phi Phi rời khỏi, Trình Bái Nghe ngồi xuống hơi ngại ngùng nói. Thật là xin lỗi, tôi đã quên hỏi thói quen của anh Chu tiên sinh. Cô bị như thế nào vậy chứ? Rõ ràng trực tiếp nói ra không hề nghĩ ngợi. Cứ như mình biết rất rõ thói quen ăn uống của anh mà, thật là đáng sợ. Lần đầu tiên gặp mặt, lại xảy ra chuyện đáng quan ngại như thế này. Chắc chắn ấn tượng của phòng thí nghiệm tề thị trong mắt của anh đã bị ảnh hưởng. Bởi vì danh dự của công ty và tiền thưởng của mọi người, cô cố gắng tập trung 200% tinh thần thay công ty tranh thủ lợi nhuận cao nhất. Chu Khắc Phi nhìn bộ dáng hơi ảo não của cô, có một chút buồn cười, sau đó từ từ ấm áp. Cô còn nhớ rõ sở thích của anh. Tuy đã không còn nhớ anh, nhưng theo phản xạ, vẫn thấy anh gọi thứ anh thích, nhiều đường, nhiều sữa. Bọn họ là những đứa trẻ nếm qua cực khổ, cho nên không thích những thứ cay đắng. Có khi vì muốn có tinh thần tốt, khi uống cà phê, thêm thật là nhiều sữa, để ắt cả hương vị của cà phê. Bái Nghe nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, cũng gây cho anh một cảm giác buồn, nhưng may là đã chuẩn bị tâm lý. Đối với anh tất cả sẽ qua mau thôi. Anh sẽ lại theo đuổi cô. Bọn họ sẽ có kết hôn, sẽ có thêm những đứa con khác. Sau đó vào lúc thích hợp, anh sẽ nói cho cô biết về quá khứ của bọn họ. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Khắc Phi tự bảo với lòng nhất định cần phải bình tĩnh lại. Hợp đồng đưa tới trước. Tôi còn biết Trình tiểu thư đã xem hay chưa? Tôi đã xem xong rồi. Nếu như Trình tiểu thư có thể chấp nhận điều khoản trong hợp đồng, tôi rất hy vọng có thể ký trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ về điều khoản phân phối, phòng thí nghiệm của chúng tôi có vẻ gặp bất lợi. Trình Bái Nghe mỉm cười. Hạ Thị muốn kiếm tiền, nhưng cô không thể vì thế mà muốn phòng thí nghiệm của chúng tôi chịu thiệt chứ. Nếu như nhà máy phân phối hàng, chúng tôi cũng cần phải trả cho nhà máy đó mấy phần trăm lợi nhuận. Tuy nhiên nếu như Hạ Thị cũng đồng ý dùng nhân lực của mình để mà giao hàng, vậy thì lại làm một chuyện khác. Nhìn Trình Bái Nghe trước mặt, cô mặc một bộ trang phục công sở màu trắng, gương mặt thành thục khôn khéo, toát ra một loại khí chất áp đảo người khác. Chu Khắc Phi mới cảm thấy có một chút mới lạ, lại rồi có một chút đau lòng. Bài nghề của anh luôn vô tư mơ hồ, cô cũng vui tươi với sự vô tư đó, tràn ngập tình yêu với thiên nhiên, đối với kinh doanh không có một chút hứng thú. Còn bây giờ cô lại ngồi đây, đại diện cho giáo sư Tề ký kết hợp đồng. Ngoại trừ để kiếm sống và báo ân, anh không nghĩ ra được lý do nào khác cả. Nếu như không có tai ngoạn ngoài ý muốn kia, nếu như cô một mực ở bên cạnh anh sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cô có thể làm chuyện mình thích chứ không phải giống như thế này. Cho dù văn phòng rất lớn, cho dù cửa sổ thủy tinh không làm cho không gian có vẻ tươi sáng rạng người, nhưng anh tin nếu như có thể lựa chọn, cô sẽ nguyện ở chân núi, bờ biển để ghi chép về hệ sinh thái, rồi sau đó khuyến khích cộng đồng tiết kiệm năng lượng. Chu tiên sinh à, anh cảm thấy như thế nào? Thanh âm của Bái Nghe kéo anh quay về với thực tại. Anh lấy lại bình tĩnh. Vấn đề này Hạ Thị chưa từng nghĩ tới. Tôi cần phải xin chỉ thị từ cấp trên. Không sao cả. Chờ sau khi anh liên lạc với bên New York, xem xét lại rồi có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn đến lúc này đã nên cáo từ, nhưng anh không muốn đi. Kỳ lạ chính là hình như Bái Nghe cũng không có ý đứng dậy. Cô chỉ nhìn anh, nụ cười trên mặt có một chút ngượng ngùng. Thật sự là đáng yêu. Chu Khắc Phi rất muốn sờ trên mặt cô, rất muốn, nhưng anh biết rõ, bây giờ đừng nói là sờ mặt cô, cho dù nắm tay lâu một chút cũng có vẻ kỳ quái. Tôi có thể gọi cô là Bái Nghe không? Ừ. Vậy thì cô cũng đừng gọi tôi là Chu tiên sinh nữa, hãy gọi tôi là Chu Khắc Phi là được rồi. Trình Bái Nghe gật đầu rồi sau đó nở nụ cười. Chu Khắc Phi. Cô rất ghét người ta tỏ ra quen thuộc với mình, tham gia nhiều bữa tiệc xã giao. Không ít người bị cô dùng ánh mắt cảnh cáo, lâu dần cũng không có ai chủ động nói chuyện với cô. Cô trở thành một trong những nhánh hoa bên tường, tách mình ra khỏi đám đông. Nhưng Chu Khắc Phi này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net